khi nào mà muốn tu tứ niệm xứ là trong đầu mấy con không còn niệm, không còn hôn trầm. Còn cái đầu mấy con còn niệm, còn vọng tưởng, còn hôn trầm, mà muốn tu tứ niệm xứ là tu làm sao? Cho nên các cái tường thiền của Miến Điện, tên thân quán thân, tu tứ niệm xứ rõ ràng mà. Nhưng mà cư sĩ như chúng ta cũng vô tu được à? Trời đất ơi, còn gia đình vợ con mà chồng con như thế này mà vô đó mà ngồi tu, tu sao vô? Cái tâm nó còn chưa có hết kinh nghiệm, ở đó vô đó để mà cứ mà lo mà ức chế nó chứ gì, rồi minh sát mà quán xét nó còn làm động thêm nữa. Tứ niệm xứ mà minh sát nó được ở chỗ đó sao? Cho nên thiền minh sát tuệ đó của Miến Điện đó, của Ma Si đó, thấy con vô đó mà minh sát à, trời ơi, tứ niệm xứ mà minh sát được à, vô nó tứ niệm xứ nó bất động, tự nó trên thân quán thân tự nhiếp phục tham ưu, tự nó biết cảm giác toàn thân, tôi biết, tôi thấy vô cảm giác toàn thân tôi, tức là nó cảm nhận qua cái thân, qua cái sự tỉnh thức của cái hơi thở ra vô, cái nhẹ nhàng của nó cảm nhận, tức là nó quán thân nó mà ngầm ở trong đó, nó quét cái tham ưu chứ nó không phải có niệm để mà xả. Còn cái ông này ông dùng cái minh sát để mà ông quán rồi ông tư duy ra thì nó động hết rồi, còn gì mà tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ ta thanh tịnh, ta 7 ngày 7 tháng 7 năm ta chứng đạo. Còn giờ ông động cũng như một cái chợ vậy là ta chứng đạo. Tu mà cái tâm của mình quán sát cái này kia gọi là minh sát, tuệ minh sát. Tuệ ở chỗ nào mà tuệ? Khi nào mà ta nhập tứ thánh định rồi người ta mới có tuệ. Còn ở đây mình tri kiến giải thoát mà thôi, do giới luật đức hạnh mình học, mình hiểu, mình thông suốt, để khi ác pháp đến thì cái tri kiến hiểu biết này thì nó mới xả được cái niệm đó, cái ác pháp đó. Thì nó đâu phải là tuệ, nó là cái tri kiến giải thoát chứ đâu phải là tuệ đâu. Còn cái tri kiến của mọi người hiện giờ là tri kiến phàm phu, cho nên nó đụng cái gì nó cũng dính mắc, nó tham muốn, thấy cái gì nó cũng thích, rồi thấy cái gì nó cũng chướng ngại, nó đau khổ, nó giận hờn, cũng là cái tri kiến, nhưng mà cái tri kiến phàm phu. Còn cái tri kiến giới luật mà được học giới luật đức hạnh đó là tri kiến giải thoát, chứ mình có tệ gì.